Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. 4. Tại Premier League vòng thứ 23 thắng được rồi Liverpool về sau. MU khí thế như hồng. Bọn họ lại tại thứ 24 vòng thi đấu bên trong lấy được rồi một trận thắng lợi. Tại ngày 23 tháng 1 Premier League tranh tài bên trong, MU tại sân nhà nghênh chiến Southampton. Trận đấu này Kim Tiger thay phiên rồi đại bộ phận cầu thủ. Bởi vì 4 ngày sau đó muốn nghênh đón Carabao Cup vòng bán kết lần hiệp tranh tài. Mặc dù MU đã 3 cái sạch thắng bóng tại tay, nhưng là Kim Tiger y nguyên không dám khinh thường. Đối với Liverpool tới nói, dẫn trước 3 cái bóng vậy căn bản không đủ trước giờ chúc mừng thắng lợi. Bởi vì thay phiên rồi không ít tuổi trẻ cầu thủ, cho nên MU trận đấu này gặp được một chút khó khăn. Những này khó khăn chưa từng xuất hiện tại phòng thủ bưng, mà càng nhiều là tại mũi tiến công. Trận đấu này Kim Tiger vẫn là phái ra Vidic cùng Umtiti tổ hợp. Kim Tiger y nguyên muốn kéo dài chính mình trước đó nghĩ đường, để Vidic mang một vùng Umtiti, mà tại Vidic bên người, nước Pháp hậu vệ trưởng thành vô cùng nhanh. Kim Tiger thậm chí đã đang suy nghĩ, mùa giải tiếp theo Billy trở về sau, để hắn cùng Umtiti hợp tác, trở thành MU một đôi khác, trung vệ tổ hợp. Có bọn họ tổ hợp, lại thêm lên Van Dijk cùng Koulibaly. Cái này hai bộ phòng thủ thành viên tổ chức đủ để chèo chống MU đa tuyến tác chiến. Trận đấu này tại Vidic phối hợp xuống, Umtiti xác thực biểu hiện hết sức xuất sắc. Hai người bọn họ kiên cố tổ hợp, để MU phòng thủ hậu phương không có bất luận cái gì sầu lo. Nhưng là đối mặt với Southampton phòng thủ, MU cầu thủ có chút vô kế khả thi. Trận đấu này MU hai tên tiền vệ Van Persie cùng Dybala, hai người bọn họ người thu được mấy lần cơ hội, nhưng là đều tại đối phương nghiêm mật phòng thủ xuống sút gôn mất tiêu chuẩn. Thẳng đến tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, MU mới phá vỡ cục diện bế tắc. Lần này là tuổi trẻ Kimmich đột nhiên hướng trước kiến tạo, làm rối loạn Southampton phòng thủ. Hắn tại cấm khu phía bên phải một cước truyền xa, Van Persie trước cửa đoạt bắn, bóng ra bị đâm vào rồi khung thành góc chết. Cuối cùng trận đấu này MU nương tựa theo Van Persie vào bóng, lấy 1-0 điểm số mạo hiểm lấy được 3 phần. Mà trận đấu này về sau ngày thứ tư, MU liền nghênh đón bản trận đấu mùa giải đá với Liverpool trận thứ tư tranh tài Carabao Cup vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này vẫn là tại sân Anfield tiến hành. MU cầu thủ lại một lần nữa bị toàn trường The Red fan hâm mộ tiếng xuýt cùng chửi rùa. Trận đấu này là Liverpool đánh tốt nhất một trận. Bọn họ mở màn về sau liền đè ép MU đánh, để MU có chút tay không kịp. Tiếp xuống mặc dù Kim Tiger làm ra rồi mấy lần chiến thuật điều chỉnh, nhưng là vẫn không có thu hoạch quá lớn. Đối với Klopp đội bóng tới nói, nếu để cho bọn họ tìm tới rồi tranh tài tiết tấu, khống chế rồi tranh tài, như vậy bọn họ liền sẽ phát huy suất siêu mạnh năng lực tiến công. Trận đấu này liền Cruz cùng De Bruyne đều liên tiếp trở về thủ trợ giúp hậu vệ phòng thủ, để bảo vệ khung thành không mất, mà Liverpool thì lợi dụng hết thảy cơ hội, hướng phía MU khung thành tấn công dồn dập. Hiệp 1 song phương ai cũng không có vào bóng. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger dặn dò MU cầu thủ, đã Liverpool hôm nay công được mãnh liệt, như vậy chúng ta liền tránh né mũi nhọn. Nếu có phản kích cơ hội thời điểm, nhất định phải bắt lấy. Kim Tiger cử động lần này không phải sợ rồi Liverpool, mà là lo lắng nếu để cho cầu thủ theo đối thủ cứng đối cứng, như vậy tạo thành thương bệnh hoặc là đỏ vàng bài xác suất liền sẽ tăng lớn. Đối với MU tới nói, bản trận đấu mùa giải nửa đoạn sau tranh tài nhiệm vụ sẽ càng nặng. Kim Tiger tuyệt đối không cho phép bọn họ tại trận đấu này xuất hiện vô vị tiêu hao. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Kim Tiger liền đổi xuống Lewandowski, đổi lại tốc độ cùng lừa bóng xuất sắc hơn Maso. Xuống nửa chặng MU vậy y nguyên vững vàng tiến hành phòng thủ. Không dễ dàng công đi ra, dù sao MU hiện tại nắm trong tay lấy 3 cái sạch thắng bóng. Bọn họ không vội, nóng nảy là Liverpool, quả nhiên Liverpool nửa chặng sau công được mạnh hơn rồi. Klopp liên tục thay đổi tiến công cầu thủ, muốn được ăn cả ngã về không cân bằng tỷ số tổng điểm số. Nhưng là MU phòng tuyến tại Vidic chỉ huy xuống, phòng thủ giọt nước không lọt. Lúc này bên sân là Kim Tiger càng là 10 phần cảm khái. Lấy Vidic trình độ cùng thực lực, cái này trận đấu mùa giải thế mà chuẩn bị giải nghệ. Thật sự là thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy dựa vào hắn thi đấu trạng thái, tại MU lại đá 3 năm tuyệt đối không có vấn đề. Coi như không đạo trường trận thủ phát, nhưng là trở thành thay phiên cầu thủ vậy rất tốt à. Hơn nữa hắn đối với cầu thủ trẻ trợ giúp cũng là 10 phần trọng yếu. Scone gật gật đầu, đúng vậy à đội trưởng, ta cảm thấy khuyên hắn thu hồi giải nghệ quyết định, hẳn là rất không có khả năng rồi. Bất quá chúng ta có thể thử nghiệm du thuyết hắn, để hắn lưu tại đội thanh niên bên trong, cùng Ryan cùng một chỗ dạy bảo cầu thủ trẻ. Cái này tốt bao nhiêu a? Ngươi nói không sai, không chỉ có là hắn, liền phép đi năng tốt nhất cũng có thể lưu đội. MU phòng thủ 10 phần vững chắc, Liverpool càng đánh càng gấp, bọn họ phòng thủ hậu phương vậy xuất hiện lỗ thủng. Căng tê tại một lần đặc sắc sẻng đoạn về sau, hắn một cái truyền dài liền đem banh đá phải rồi trước trận. Lúc này Griezmann cùng Maso đồng thời tăng tốc hướng về phía trước, mà Liverpool hậu vệ cầu thủ vậy cùng một chỗ về truy. Cái này bóng khoảng cách Griezmann thêm gần một chút, hắn ngừng bóng, lúc này Mignolet đã hướng ra rồi cấm khu, muốn đoạn xuống Griezmann bóng ra. Griezmann nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, lập tức qua rơi mất Mignolet. Chuyện còn lại liền rất đơn giản. Griezmann qua rơi mất Mignolet. Đệm bóng, bóng vào rồi. Liverpool vây quanh MU công lâu không xuống. Không nghĩ tới MU lại dẫn đầu lấy được rồi vào bóng. Cái này vào bóng điểm xuất phát là căng tê sẻng đoạn, mà tiến bóng công thần lớn nhất thì là Griezmann. Người nước Pháp cái này trận đấu mùa giải nghênh đón bạo phát. Hắn hiện tại đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào rồi 18 hạt vào bóng rồi. Tiếp tục dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng. Cái này vào bóng phát sinh ở tranh tài thứ 78 phút đồng hồ. Cái này một cái bóng đem Liverpool triệt để đẩy hướng rồi vực sâu. Nếu như muốn lên cấp lời nói, như vậy bọn họ ít nhất vẫn phải lại còn lại phía dưới 15 phút trái phải đánh vào 5 hạt vào. Bóng, đối mặt hiện tại MU, đây là Liverpool tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ở sau đó hơn 10 phút bên trong, Liverpool thế công dần dần yếu đi xuống tới. Bọn họ tựa hồ đã không nhìn thấy lên cấp hy vọng. Mà Klopp vậy không còn đứng ở bên sân, mà là ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ vị trên. Sững sờ ngẩn người, trước đó tại Bundesliga thời điểm, Klopp đối thủ chỉ có Bayern mà thôi, mà đi tới Premier League gia nhập liên minh Liverpool về sau. Klopp lúc này mới ý thức được, Premier League độ khó xa xa muốn vượt qua Bundesliga. Trận đấu này cuối cùng MU tại sân khách lấy 1-0 điểm số lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ lấy tổng điểm số 4, không tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Lấy được Carabao Cup trận chung kết vào trận phiếu. Sau trận đấu, Kim Tiger lần nữa đi vào MU fan hâm mộ dưới khán đài. Hắn lần này ngẩng cao lên đầu, tự hào duỗi ra 4 cái ngón tay, hướng fan hâm mộ thực hiện chính mình mấy ngày trước đó làm ra hứa hẹn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.